Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2493, chương 2493, Tà Lực Viên Cầu. Điều này sao có thể? Giờ phút này, tà vật thủ lĩnh khàn cả giọng gào thét. Ở đây nhất khó có thể tin, tựu là nó, mặc dù khai thiên kiếm hồn, thiên quyến thần diễm. Cái này hai loại kinh thế chi lực, chính là thiên khắc tà vật, nhưng là, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, nó cũng không có khả năng thảm như vậy bại. Mượn nhờ cái kia khỏa tà lực viên cầu lực lượng, có thể vô hạn phục sinh sao? Ta xem chưa hẳn a. Tần Mặc đứng lặng, một tay cầm huyễn thiên cự kiếm, một tay nâng nhân tộc thánh đăng, chi tiết lấy tà vật thủ lĩnh. Bình tĩnh nói ra, lúc này, ngân rừng cùng cấp bạn mới phát hiện, tà vật thủ lĩnh trên người, bị một kiếm bổ ra miệng vết thương, nhưng lại không có lập tức khép lại, y nguyên có một đạo rõ ràng vết thương, từng sợi kiếm quang ở trong đó truyền lưu, ngăn cản lấy thân thể phục sinh, không có khả năng, coi như là cực đạo kiếm hồn chi lực. Trừ phi là cùng cái kia thần khí tương đương lực lượng, mới có thể ngăn chặn mới đúng. Tà vật thủ lĩnh giống to, lần thứ nhất có kinh hoàng. Đúng lúc này một hồi tiếng rít truyền đến, cổ lão thành chủ bay vút tới. Tại tà vật thủ lĩnh bị một kiếm chặt đứt một khắc này, cùng cổ lão thành chủ giao chiến phân thân, cũng là như bọt biển bình thường biến mất. Cái này nhất biến cố lại để cho cổ lão thành chủ lập tức minh bạch, thủy vực ở chỗ sâu trong đã xảy ra biến cố, phi tốc liền chạy đến, nhìn thấy cái này một cảnh tượng, cổ lão thành chủ chấn động, thực là có chút không thể tin. Tần Mặc hội dùng sức một mình, tướng tà vật thủ lĩnh chém thành hai nửa, nếu là thánh môn đại trưởng lão ra tay, còn có như vậy khả năng, nhưng là... Hồ Tam gia đang tại khôi phục, đã là phát giác không đến thánh môn đại trưởng lão ý thức tồn tại. Cổ lão thành chủ, cùng một chỗ liên thủ, Tần Mặc khẽ quát một tiếng, ý bảo nói, cổ lão thành chủ sững sờ, chứng kiến tiên tri phần bụng chính là cái kia lỗ thủng. Cái kia khỏa tà lực viên cầu nhập vào cơ thể mà ra, tản ra vô biên vô hạn tà lực, lập tức tự hiểu được. Lúc này, cổ lão thành chủ bay vút mà ra tay bổ về phía tà vật thủ lĩnh, tướng chi ngăn lại, Tần Mặc thì là lao ra, điều khiển huyễn thiên cự kiếm, một kiếm chém ra, bắn thẳng về phía cái kia khỏa tà lực viên cầu. Một kiếm này, so với vừa rồi kiếm chạm tà vật thủ lĩnh, thì là càng thêm đáng sợ, làm như có thể chém ra hết thảy. Có không có gì không chạm sắc bén, mắt thấy một kiếm này, bị tà lực xiềng xích buộc chặt tiên tri, bỗng nhiên hét lớn, tốt, thật tốt quá, ta rốt cục khả dĩ giải thoát, có thể chết tại cực đạo kiếm hồn phía dưới, là ta cho tới nay hy vọng xa vời. D-I-N-G-G, một hồi nổ vang, huyễn thiên cự kiếm chạm ở đằng kia khỏa tà lực viên cầu lên. Cũng là bị bắn bay, Tần Mặc cả người cũng là theo chân bay rớt ra ngoài. Một cổ kinh khủng tà lực tuôn ra, dọc theo huyễn thiên cự kiếm, xâm nhập hắn trong cơ thể, muốn đem Tần Mặc thân thể, thần hồn đều ăn mòn. Bất quá, trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực vận chuyển, lập tức tướng cái này cổ kinh khủng tà lực tầng tầng hóa đi. Dù là như thế, Tần Mặc cũng là nhận lấy chấn động, đây là cái gì tà lực thần khí? Tần Mặc lắp bắp kinh hãi, cổ lão thành chủ đợi cũng là hoảng sợ. Tần Mặc một kiếm kia uy lực, so với vừa rồi chém về phía tà vật thủ lĩnh một kiếm, càng thêm sắc bén đáng sợ. Như thế kiếm thế, giới sứ cấp cường giả cũng khó ngăn cản hắn phong, đúng là bị cái này khỏa tà lực viên cầu chặn. Như vậy tà lực thần khí đến tột cùng là cái gì phẩm giai? Tuổi trẻ nhân tộc, nhanh lên thối lui, thứ này đáng sợ, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu như có thể dễ dàng như vậy bị phá hủy, chúng ta lịch đại tiên tri đã sớm làm. Tiên tri gấp giọng hô. Lúc này, cái kia khỏa tà lực viên cầu đã là thoát ly tiên tri thân thể. Một cổ tà lực như nước thủy triều, hướng phía bốn phía lan tràn, khiến cho mảnh không gian này tà lực cấm chế càng phát ra đáng sợ. Thấy như vậy một màn, lại để cho Tần Mặc sắc mặt biến thành nhanh, theo lực lượng thần bí chung cảm nhận được một loại cảnh bày ra. Cái này khỏa tà lực viên cầu đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, phanh, đúng lúc này, tà lực viên cầu chấn động, đúng là bắn ra, hướng phía Tần Mặc đánh thẳng tới. Đồng thời, cái này tà lực viên cầu ở bên trong, sinh ra một cổ đáng sợ hấp lực, đúng là muốn đem Tần Mặc thôn phệ trong đó. Đây là, muốn lựa chọn ta với tư cách mới đích, ký chủ, sao? Tần Mặc lập tức hiểu được, thấy tình cảnh này, cái kia tà vật thủ lĩnh cười to, thật đắc ý, có mưu kế thực hiện được khoái ý. Nguyên bản, phát động tại đây tà lực cấm chế, đã là đã tiêu hao hết tiên tri sinh mệnh lực, nhu cầu cấp bách tìm kiếm một cái phù hợp sinh linh. Với tư cách tà lực viên cầu kế tiếp, ký chủ. Cái này vốn là rất chuyện khó khăn. Lúc trước, tại Minh Hà Chi Nhãn Đại trong chiến đấu, vì tìm kiếm một cái phù hợp, ký chủ, trọn vẹn hao phí mấy ngàn năm thời gian, lúc này đây, nhưng lại không thể tưởng được, lại có như vậy một cái nhân tộc xuất hiện, theo đủ loại biểu hiện đến xem, Tần Mặc so tiên tri càng thêm thích hợp, trở thành khỏa tà lực viên cầu, ký chủ, Mặc tiểu huynh đệ, cổ lão thành chủ kinh hãi. Muốn đuổi đi qua gấp rút tiếp viện, lại thì không cách nào thoát khỏi tà vật thủ lĩnh dây dưa. Oanh, đầy trời tà lực bắt đầu khởi động, mảnh không gian này một mảnh lờ mờ, xuất hiện đủ loại tà dị cảnh tượng, như cùng là đi tới vô tận thâm uyên chung. Cái này một tình cảnh, lại để cho xa xa minh thổ các sinh linh đều sợ tráng váng. Không rõ xảy ra chuyện gì. Rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc huynh, hắn không có việc gì à? Tàng Dục đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Loại cảm giác này phi thường không xong. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp thì là sắc mặt đột biến. Vội vàng mệnh lệnh Minh Hà Tông chúng cường giả, chuẩn bị bố trí tuyệt sát đại trận. Buông tay đánh cược một lần. Không xong rồi. Như vậy cảnh tượng, làm như tại tông môn trong điển tịch có ghi lại, chính là minh thổ cùng vô tận thâm uyên thông đạo được mở ra. Chỗ đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói cổ lão thành chủ đã tao ngộ bất trắc sao? Đối với thủy vực chỗ sâu nhất tình huống, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp phi thường sầu lo, đã là chuẩn bị sẵn sàng, tùy ở tuyệt quyết nhất tử chiến. Lúc này tại thủy vực ở chỗ sâu trong, vô tận tà lực hóa thành ngọn núi khổng lồ, hướng phía Tần Mặc che áp tới. Tướng chi đặt ở cự dưới đỉnh, tại tà lực ngọn núi khổng lồ ở bên trong, cái kia khỏa tà lực viên cầu xoay tròn, chảy ra tí ti từng sợi tà lực, hướng phía Tần Mặc mang tất cả mà đi, như cùng là vô số xúc tu. Muốn đem cái này tuổi trẻ nhân tộc buộc chặt trong đó. Lúc này, Tần Mặc vẫn không nhúc nhích, làm như bị khủng bố tà lực đã khống chế, là được liền thần hồn đều bị mẫn diệt đồng dạng. Tại đâu đó chỉ là một cỗ không xác, thật sự là tuyệt hảo thể xác, có thể hoàn toàn dung nạp ta. Lúc này đây thật sự là may mắn a hát. Theo tà lực viên cầu ở bên trong, vang lên một cái tà ác thanh âm, ngàn vạn năm trước khi, vì khống chế Minh Dạ Phong tiên tri nhất mạch, thế nhưng mà bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, nếu là như là lần kia đồng dạng, có vừa đến trùng giới cảnh tiểu côn trùng đưa tới cửa đến. Chúng ta vô tận thâm uyên sớm đã đem minh thổ làm của riêng. Cái này tà ác thanh âm nói thầm, lấy... Vô số xúc tu đã là trói buộc tại Tần Mặc trên người. Một cổ kinh thiên tà lực bắt đầu khởi động, kể hết nhảy vào Tần Mặc trong cơ thể. Đúng lúc này Tần Mặc song mâu sáng lên, nguyên bản trống rỗng con mắt bỗng nhiên lóe ra vô cùng thần thái. Thật sao? Ngươi cái này tà khí chi linh thật sự dùng vì lần này rất may mắn sao? Chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới lúc này đây ngươi khả năng triệt để bị diệt. Nương theo lấy nói như vậy ngữ, Tần Mặc trên người xoay mình được lóng lánh vầng sáng, thần bí chi lực bắt đầu khởi động, bao trùm tại hắn bên ngoài thân, lại một lần nữa ngưng tụ thành này kiện áo bào. Ầm ầm, giờ khắc này, một cổ không gì sánh kịp uy áp bộc phát, cái kia kiện áo bào lên, một đạo mơ hồ chữ cổ hiển hiện, bắn ra ra vô cùng vô tận chấn động. Nếu là ngân rừng, hồ tam gia ở đây, đều sẽ nhận ra đến, đạo này mơ hồ chữ cổ, cũng không phải đệ thất, đệ bát, đệ cửu trong điện vô thượng chữ cổ, mà là một loại hoàn toàn mới vô thượng chữ cổ. Giờ phút này, đầy trời tà lực như là tuyết đọng tao ngộ mặt trời. Tại này cổ khủng bố uy áp mang tất cả xuống, kể hết bị chấn nát, một cổ tà lực xúc tu cũng là bị chấn nát. Căn bản không cách nào ngăn cản như vậy kinh thế chấn động. Không chỉ có như thế, cái kia kiện áo bào thượng phát ra khí tức, còn như là phụ dòi trong xương, dọc theo những này tà lực xúc tu, hướng phía tà lực viên cầu mang tất cả mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.